Chương 702, Leon nơ phiền não. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng Leon nơ thật tình cảm giác Nguyệt Hung đại đối nàng tạo thành khốn nhiều không nhỏ, từ rất nhỏ thời điểm bắt đầu, liền đúng như vậy. Theo đạo lý mà nói, ở đế đô xóm nghèo sờ lem lớn lên Leon nơ, bởi vì dinh dưỡng không tốt quan hệ, cho nên phát dục hẳn là theo không kịp mới đúng, thế nhưng hoàn toàn ngược lại là, từ khi còn bé bắt đầu liền trổ mã so với bạn cùng lứa tuổi nhanh. Mặt trẻ thời điểm cũng đã là gì đó, cái này chi hậu tiến nhập thời kỳ trưởng thành, Leon nơ càng là nên đón một cái nhanh chóng phát triển giai đoạn, vóc người phát dục cực nhanh khiến người thán phục, dường như hết thể thu hút dinh dưỡng đều bị nơi đó hấp thu. Leon nơ đầu cũng tấn manh hướng về phía trước vọt, 15 tuổi lúc đã là duyên dáng yêu kiều, vóc người cao gầy nữ sinh, thậm chí ngay cả tuyệt đại bộ phân nam hải tử cũng đều ải nàng một đoạn. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất còn là vóc người của nàng, vì bảo vệ mình. Leon nơ không thể không ở rất nhỏ thời điểm liền học tập cách đấu thuật. Không phải nữ tử phòng lang thuật cái loại này động tác võ thuật đẹp, mà là quân đội bên trong chân chính sát nhân thuật. Bởi vì Leon nơ phát hiện tìm phiền toái người càng ngày càng mạnh, ban đầu chỉ là tiểu lưu manh, phía sau biến thành tổ chức xã đoàn, làm cho nàng hạ thủ càng ngày càng nặng, từ vừa mới bắt đầu cắt đứt tay chân, càng về sau tàn tật suốt đời đây hết thảy, thẳng đến nào đó thiên lôi âu nhịn ở trên chợ đen ép giá mua được một cái tâm nghi đai lưng, mới có rốt cuộc lấy chung kết. Bất quá nhưng cũng để Leon nơ đi lên mặt khác một cái nhân sinh đường. Còn nhớ rõ cái kia một ngày, Leon nơ ở đường cái sinh đi tới, từ phía sau xa xa chuyển đến một hồi cấp bách. Thúc tiếng vó ngựa. Chỉ nghe khoảng khắc, vẻ kinh ngạc đã phủ ở trên mặt, lấy Leon nơ tệ ẩy gũ sử thực lực, phát hiện ngoài ngàn mét vó ngựa thanh âm là một chuyện rất đơn giản. Thế nhưng, để Leon nơ giật mình là, trong nháy mắt, xa xa tiếng vó ngựa không ngờ gần ở 100 mét. Km khoảng cách chỉ ở trong chốc lát. Có thể thấy được tốc độ cực nhanh. Mặc dù đã buổi chiều, nhưng người trên đường phố cũng không thiếu, có người ở bán hàng rong trước mua vật phẩm, có người đang bước chậm đầu đường lúc này, chỉ thấy một màu trắng tuấn mã chạy như bay ở trên đường phố, người đi trên đường, bán hàng rong cuống quýt né tránh, nhưng mã tốc độ quá nhanh, không ngừng có người bởi vì không có tránh né đúng lúc mà bị đánh ngã. Đúng lúc này, cách Leon nơ cách đó không xa, một gã ước 8, chi nở tuổi nữ hài đang muốn từ chính giữa đường phố xuyên qua, mới chạy đến chính giữa đường phố. Bạch mã cũng chạy tới. Nghe được thanh âm nữ hài dừng bước lại, nghiêng đầu lại, hai mắt trừng rất lớn đứng ngẩn ngơ với đường phố trung ương, không biết như thế nào cho phải, cánh bị sợ ngồi dưới đất khóc lên. Lập tức người phát hiện tiểu cô nương, vội vàng kéo dây cương, hắn không phải muốn cho mã dừng lại, mà là muốn phóng ngựa giết chết nàng. Đây là một loại gần nhất ở quý tộc gian cực kỳ lưu hành giết chết tiểu hài tử trò chơi. Tê một tiếng mã minh nhất thời vang lên, đồng thời bạch mã mong trước thật cao vung lên. Đường phố đối diện một gã phụ nữ nhìn trước mắt cảnh tượng cao giọng thét to, bài hát ni nhi mắt thấy móng ngựa liền muốn hạ xuống, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái hư ảnh từ mọi người trước mắt hiện lên, lập tức người kinh ngạc phát hiện bạch mã móng trước ngừng giữa không trung bên trong, cũng nữa rơi không nổi nữa. Kỵ mã người nhảy xuống tới, nhìn một chút đỡ lấy vó ngựa người, còn thấy người này lại là một xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng, khiến cho hắn vô cùng kinh diễm. Tốt xinh đẹp tiểu nữ người cưỡi ngựa quý tộc tuy là thấy Leon nơ hai tay phủ mã nhẹ nhàng như thường, thế nhưng dục vọng chiến thắng lý trí, uy, mỹ nữ, ngươi ngăn ngựa của ta làm cái gì cứu người lạnh như băng không có có bất kỳ cảm tình gì thanh âm từ Leon nơ trong miệng phát ra rồi, đồng thời một cỗ càng thêm rét lạnh hắc ám khí tức trong nháy mắt bao phủ đi qua. Quý tộc bị cổ hơi thở này lại càng hoảng sợ, nhưng lúc này đã sắc muốn hơn tâm, mắt lộ ra dâm quang nói, ngươi phá hủy ta trò chơi. Miễn là lời của hắn cũng nữa nói không đi xuống, bởi vì Leon nơ tay cắm. Vào trước mắt cái này cái linh hồn đã mục rớt xuống quý tộc lồng ngực. Người cặn bã Leon nơ bóp nát trái tim của hắn. Nàng giết sạch rồi quý tộc tùy tùng, sau lại liền ra nhở ở biển ITEZIZ có muốn hay không học xéo lệ phiền não như vậy. Leon nơ con cùng xéo lệ trao đổi qua, mãi nẹ là không thể nào hiểu được. Xéo lệ đừng xem trong ngày ăn mặc nghiêm nghiêm thật thật, nhưng kỳ thật vóc người của nàng tuyệt không thua Leon nơ. Bất quá nàng so với Leon nơ tàn nhẫn. Bởi vì xéo lệ dùng quấn ngực bố, cho nên hiện tại nàng biểu hiện ra cũng không phải trên thực tế vóc người. Xéo lệ có thể giấu giếm được người khác, thế nhưng không giấu giếm được Leon nơ, bởi vì nàng có một đôi dạ thú chi đồng. Leon nơ hỏi qua xéo lệ tại sao phải làm như vậy, nàng cho ra 10 cái trật tự rõ ràng lý do, trực tiếp để Leon nơ quỷ. 1. Dụ cho người nhìn kỹ nam nhân cùng kéo cừu hận nữ nhân 2. Mình mua bờ giờ A so với người khác đắt. Bởi vì nhỏ đại dụng đoán nhiều A3, vận động lúc rất đau nhức. 4. Y phục nhỏ vấn đề. Ngũ, dễ dàng lưng quỏng. 6. Thế tục đối với cái nhìn của ngươi, nữ nhân ý tứ là hàm xúc. 7. Không an toàn. 8. làm cái gì đều so với người khác chậm. Xéo lệ trả lời để Ly ông nơ dẫn vì chi kỷ. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.